Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 45, thư ký hoảng hốt. Góc truyện audio.com. Edit, Ninuvola, WP, quản lý viên tác tên cả hai người. Lạc Nhiễm đành phải phản hồi lại một tràng. Y hơi lo lắng, lúc trước vì vội vàng giao vật phẩm chứng minh, nhất thời quên bén cái áo khoác này là bản giới hạn chỉ có 2 bộ. Ngoại trừ đồ lót ra, quần áo của Lucas đều do y xử lý. Vì vậy tự có suy nghĩ muốn chọn cho hắn trang phục đẹp đẽ, kiểu dáng thích hợp, khiến hắn thấy thích và thoải mái. Kể cả là hàng giới hạn đi chăng nữa, Lạc Nhiễm vẫn giữ nguyên tắc nói nhiều ắt sai nhiều. Tốt nhất là im lặng, bình tĩnh xem xét tình huống. Một đóa kiều hoa, này, hai người bày tỏ ý kiến của bản thân đi. Lucas cười lạnh, ngạo mạn gõ ra mấy dòng. Lucas, đệch mợ là đồ của tôi. Quần áo của bản thân há có thể là hàng giả. Là thư ký của tôi mua được không? Một đóa kiều hoa, lại thêm một người điên rồi. Bạn hiểu à, tôi đề nghị bạn đu CP có lý trí chút nha. Lucas, Minh Thiên y cựu khải toàn. Ha ha ha ha, nếu anh là thượng tướng thì tôi đây chính là Lạc thư ký. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói vài lời tâm tình được chưa o? Quy, Lucas, khóe miệng hắn dần hắn trở nên méo mó. Liền sử dụng quyền tra xét lý lịch từ cục an ninh mạng xem thử. Chân tướng là giả, là ai? Hắn muốn mở to mắt nhìn coi tên đần nào dám giả mạo quần áo của hắn. IP 627601983K, tọa độ, thủ đô đế quốc phố Tây A, họ tên thật của người dùng. Lạc Nhiễm, đệch, thư ký này quả nhiên thích hắn đến mức vô pháp. Ngay cả vật chứng khảo nghiệm cũng phải dùng áo khoác của hắn mới chịu. Lucas sau khi gia nhập vào group dường như đã hiểu được chút chút. Cơ hồ cả hắn và y đều cùng thâm nhập vào hội gán ghép, trong này có một đám người cho rằng bọn họ yêu đương. Còn rất thích nhìn hai người bên nhau. Lucas cảm thấy rất kỳ quặc. Dành IG hay sao mà muốn nhìn người khác ân ái. Hơn nữa hắn và y cũng không hề yêu đương gì cả. Nhưng Lạc Nhiễm lại nằm trong cái group này. Vậy nên y hẳn là cũng thích xem chuyện tình yêu của hai người. Lạc Nhiễm muốn hẹn hò với hắn. Hừm, hắn hừ lạnh một tiếng. Nhóc lưu manh, chậc chậc, Lucas có lẽ cần làm theo lời khuyên của Thẩm Tây Lạc. Bày ra dáng vẻ rộng lượng của Alpha. Muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. Bất luận đối phương gây sự thế nào. Kể cả việc xách áo khoác của hắn cho bàn dân thiên hạ dòm để khoe mẽ chuyện tình cảm. Lucas, cái của tôi là đồ fake. Tuy rằng hiện tại hắn đang mặc cái áo kia chê y người, nhưng không hề cảm thấy áp lực. Một đóa kiều hoa, Lucas, đồ tôi mua là hàng giả. Thì thế nào? Không được sao? Một đóa kiều hoa, này bạn, mua đồ dởm rồi còn làm như quang minh chính đại lắm không bằng. Bạn không biết làm vậy là sai trái sao? Lucas lại đi tra danh tính thêm một lần. Con mẹ nó. Nhóc con dung đoá dám nói chuyện với hắn kiểu này. Trong group mọi người cũng đang tranh luận. XXX, bạn hiền à, cố gắng đừng bao giờ mua đồ dỏm nữa nha. XXX, anh bạn này còn dám dùng tên của thượng tướng cơ. Thượng tướng nhà chúng tôi đường đường anh tuấn soái khí. Mạnh mẽ khí phách, chứ không phải là cái kiểu to mồm nói điêu như bạn đâu. To mồm nói điêu Lucas còn chưa kịp múa phím xong. Đã bị đá văng khỏi group. Lucas, hắn tức giận đi tra ít. Thấy tên kích mình ra khỏi nhóm chính là Minh Thiên y cựu khải toàn. Ngay lập tức tìm đến Chu Minh Khải. Lucas, Chu Minh Khải con mẹ nhà cậu đầu óc có bệnh phải không? Dám đá tôi. Chu Minh Khải, Chu Minh Khải, đại ca ơi. Em đang tập thể du xê tại nhà. Sống vô cùng lành mạnh khoa học. Đào đâu ra lá gan chạy đến công ty đá anh. chính là không muốn sống nữa rồi. Đờ mờ, lại còn tập gym. Lúc nãy thằng nhóc này còn nói trong group là mình đang xem phim. Trước khi bị kích đi hắn thấy rõ mồn một. Lucas, lành mạnh cái đầu cậu. Lucas, hình ảnh, là hình chụp màn hình lúc nãy. Phía đối phương trầm mặc rất lâu. Chu Minh Khải, ôi đệch, đệch, Chu Minh Khải, anh ơi, đại ca, Chu Minh Khải, DSCKDWNKMZLQ. Lucas, nói lời tâm tình là có ý gì? Hắn tò mò thật. Chu Minh Khải, ôi đại ca ơi, không phải như anh nghĩ đâu. Chu Minh Khải, nhưng mà anh ơi, sao đột nhiên anh lại vào đó? Không cần thiết phải vào mà. Có đánh chết cậu ta cũng không dám thêm Lucas vào lại. Chu Minh Khải, xin anh tránh xa mấy cái bình luận chém gió của tụi em đi mà. Chu Minh Khải, à không đúng, nếu vậy thì cái người chân tướng là giả kia mới thật sự mua hàng fake. Đựu, em đi kích liền đây, trả lại công đạo cho anh. Lucas, không phải, đồ của cậu ấy cũng là hàng ao, là lạc nhiễm. Chu Minh Khải, Lucas, nếu dám đi bếp xếp ra ngoài, cậu chết với tôi. Chu Minh Khải khóc ròng. Bàn tay đang định đá bay ít của lạc nhiễm khó khăn lắm mới rút về. Nhân sinh gian nan, CP mà cậu ta đu là Real 100. Quao quao, tình yêu tuyệt mỹ. Đây đúng là trải nghiệm vừa đau khổ vừa sung sướng IG. Lạc nhiễm xem trò vui diễn ra trước mắt. Cuối cùng cái ít, Lucas, kia bị quản trị viên đá phát răng ra khỏi nhóm. Không nhịn được cười, y nghĩ. Chỉ cần người sở hữu bộ quần áo không xuất hiện thì y vẫn nằm trong vùng an toàn. Còn nếu xuất hiện thì y sẽ tự động ao ra khỏi nhóm. Nhưng khả năng này rất thấp. Tít, y vừa định offline, bỗng thấy thông báo nhắc nhở vang lên. Là âm báo có người tác tên chê y diễn đàn. Quản trị viên, Minh Thiên y cựu khải toàn cấp quyền hội viên siêu cấp cho. Chân tướng là giả. Quản lý viên, Minh Thiên y cựu khải toàn cấp danh hiệu linh vật của nhóm cho. Chân tướng là giả, thu dương vào đông, một đóa kiều hoa, Minh Thiên y cựu khải toàn. Ha ha, không có gì đâu, chỉ là đền bù cho cục cưng này một chút. Vừa rồi là chúng ta hiểu lầm y. Lạc nhiễm nhắn lại câu cảm ơn, sau đó tắt máy đi ngủ. Ngày hôm sau, y trở lại văn phòng liền thấy Lục Thành đến tìm, nộp báo cáo từ cục điều tra. Gần đây Endika đang tiến hành điều trị tâm lý và cai nghiện ở trung tâm. Phương pháp trị liệu bao gồm gợi nhớ ký ức ngày xảy ra sự cố. Đối diện với nỗi sợ và cố gắng thử khắc phục. Trong đó có một manh mối quan trọng. Endika nói rằng cậu ta ở sau vườn hoa nhìn thấy ba người phụ nữ được một người đàn ông dẫn vào từ cửa sau. Cậu ta trốn trong nơi góc khuất, muốn che giấu bản thân. Theo lý mà nói thì nơi này hẳn là không nên có người ngoài. Nhưng tại sao lại có đến bốn người lén lút đi vào từ cửa sau? Tiệc rượu là ngày tụ hợp của các thế lực. Do đó đế quốc sẽ kiểm tra rất gắt hiện trường cũng như sự an toàn của mọi người. Đáng ra sẽ không thể có sự xuất hiện của nhóm người kia. Bọn họ đi vào bằng cách nào? Phòng điều tra cũng tra xét lính canh ở hoa viên đêm đó. Nhưng hết thảy đều rất bình thường. Báo là không nhìn thấy ai cả. Rõ ràng bọn họ đã bị mua chuộc. Không biết là vị quyền cao chức trọng nào có thể khống chế lính canh khu vực này. Mục đích để làm gì? Ngoài ra còn một báo cáo có bước tiến nhảy vọt khác. Tất nhiên là nhảy vọt đối với Lucas. Đội trưởng đội điều tra đưa báo cáo cho hắn. Chúng tôi thu thập lại khẩu cung. Thành công sàng lọc được một tin tức có ích. Có thêm người khác ở cùng tầng lầu với thượng tướng vào đêm đó. Người này là hoàng tử của chủng tộc đến dự tiệc. Nghe thuật lại, cậu ta nói lúc đang từ phòng nghỉ ra ngoài uống nước thì gặp một người đàn ông mặc đồ trắng ở hành lang. Chúng tôi đã đối chiếu thời gian, xác nhận nó nằm trong phạm vi mục tiêu. mất rất nhiều thời gian để chứng thực màu sắc của quần áo. Vì phía bên chủng tộc không dễ liên hệ. Họ ở thiên hà song song khác. Hằng năm đều có tinh cầu khác đến khai chiến với họ. Đáy lòng Lạc Nhiễm chợt nhảy dựng. Lucas vỗ bàn, âm u nói, cực kỳ tốt, điều tra mãi đến bây giờ cũng tìm ra được thứ hữu dụng. Tiếp theo chắc cũng không cần tôi phải dạy chứ. Nhanh chóng đi kiểm kê lại danh sách. Loại trừ ra, Lucas dựa vào lưng ghế. Không được sót bất cứ tên nào. Vâng, lúc trước phía điều tra đã loại bỏ rất nhiều đối tượng. Hiện tại có thêm đặc thù. Quần áo trắng, danh sách liền rút gọn đi hẳn. Đợi đội trưởng và Lục Thành rời khỏi. Lạc Nhiễm nhìn Lucas, mỉm cười. Tôi cũng xin phép ra ngoài. Từ từ, Lucas liếc qua tây trang trắng đơn giản của y, nhíu mày hỏi. Ngày đó cậu, Lạc Nhiễm căng thẳng trong bụng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Tôi sao ạ? Lucas hỏi. Tối đó cậu mặc màu trắng. Không có, y hạ mắt. Hôm ấy tôi mặc màu xanh. Thượng tướng anh đã quên rồi sao? Là xanh nước biển, Lục phó tướng còn khen đẹp. Bảo nó rất đặc biệt, bởi vì khác với những bộ màu trắng tôi thường mặc. Y tự nhủ, may mà tối đó lúc lên lầu tìm Lucas trời có chút nóng, nên đã cởi áo khoác xanh, để lộ áo trong màu trắng. À, y rời đi rồi. Hắn mới phát giác bản thân mình thật ngu ngốc. Hắn điên rồi chắc, Lạc Nhiễm là beta, cùng với omega ngày đó không có chút liên quan nào. Hắn chỉ là, Lucas bực dọc, hắn chẳng qua hy vọng người kia chính là Lạc Nhiễm. Cầm lòng không đặng liền hỏi ra miệng rồi. Lucas khẽ xoa huyệt thái dương. Lạc Nhiễm tiếp tục quay về bàn làm việc. Trước mắt chủ yếu chính là theo dõi tiến độ của cục điều tra. Bắt đầu triển khai với những người mặc trang phục trắng. Y nghĩ cả buổi, cuối cùng quyết định không ngăn cản. Chuyện này không đơn giản. Y đứng trong bóng tối. Nhìn Lucas điều tra cũng có chỗ lợi. Xem thử người hạ thuốc nọ đến tột cùng muốn làm cái gì. Lạc Nhiễm tính toán xong xuôi, liền đến viện nghiên cứu. Nhân tiện, hôm qua bận tối tăm mặt mũi. Cái tượng điêu khắc Thẩm Tây Lạc còn cun cút theo chân tôi, nên không có cơ hội hỏi cậu. Hạ Chí ký tên lên báo cáo nhận được. Đang lúc nghỉ ngơi liền kéo Lạc Nhiễm đến bên cạnh tán dóc. Cậu và thượng tướng có chuyện gì vậy? Thành đôi rồi sao? Gặp ai cũng phải giải thích. Thật bất đắc dĩ. Không phải. Ô, Hạ Chí cười gượng. Bữa trước có người xin kết thân hẹn hò chê y mạng. Tôi tưởng hai người đã ở bên nhau nên từ chối người kia rồi. Danh tính gì đó cũng xóa luôn. Không sao cả. Xóa thì xóa, Lạc Nhiễm nói. Cha mẹ tôi vẫn rất để tâm. Đã đưa cho tôi phương thức liên hệ với một alpha. Hả? Hạ Chí trợn mắt. Cậu muốn đi xem mắt? Có thể. Hạ Chí uống một ngụm cà phê. Nuốt xuống. Cậu muốn, yêu đương, có ý định kết hôn rồi sao? Không, Lạc Nhiễm đáp. Nhưng cũng không cần thiết phải cố ý chống đối. Hạ Chí uống xong nửa ly cà phê, dựa vào lưng ghế, nét mặt có hơi biến hóa. Tôi còn tưởng cậu và thượng tướng. Thôi quên đi, Lạc Nhiễm cúi đầu, nhịn không được hỏi. Vì sao mọi người đều cho rằng tôi và thượng tướng yêu nhau? Ngay cả anh cũng thấy như vậy. Hắn đối với tôi quả thật tốt, nhưng cũng không phải là kiểu tốt của người yêu. Biểu cảm người đối diện có chút phức tạp. Vậy hắn đối với người khác đều giống thế à? Lạc Nhiễm giật mình. Hắn chỉ đối cậu tốt như vậy. Chỉ tốt với mỗi mình cậu. Biểu hiện ra ngoài cũng là thích thật lòng. Hơn nữa, cậu cũng có đối với người khác giống thế đâu. Hạ Chí cau mày. Nếu giả sử có một alpha bởi vì trúng thuốc mà làm cậu, sau đó để lại dấu hôn chê y cổ cậu, liệu cậu chịu để yên cho tên đó không? Bao dung, có mà cậu sớm đánh chết người ta. Hiện tại còn ai dám bắt nạt cậu? Hạ Chí biết chuyện Lạc Nhiễm vì mấy cái dấu hôn mà phải đi cầu cứu anh ta. dùng thuốc mỡ che đi dấu vết chê y cổ tay và môi. Nhưng còn một chuyện, Lạc Nhiễm kinh ngạc, cả người cứng lại, Hạ Chí bất lực nói. Cậu bị một alpha 3S đánh dấu, vậy mà lại không làm gì. Trong khi thượng tướng vẫn luôn cật lực tìm kiếm đối tượng tình một đêm kia. Cậu cho là tôi ngu lắm chắc. Chẳng qua trước đây tôi thấy cậu không muốn đề cập đến. Lại là vấn đề nhạy cảm. Nên tôi đành giả bộ như chuyện gì cũng không biết. Chấm, Lạc Nhiễm há miệng. Người luôn thông minh như y cũng có lúc chẳng biết làm sao để trả lời. Nhiễm Nhiễm ngốc, Hạ Chí giờ khóc giờ cười. Cậu đã ở bên cạnh thượng tướng lâu lắm rồi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không nhất định là tình yêu. Nhưng chắc chắc không phải là cái loại cấp chê y cấp dưới đơn thuần mà Lạc Nhiễm tự nhận. Mãi đến khi về Lạc Nhiễm công ty, đầu y vẫn còn y gờ lung. Lạc Nhiễm, Lucas thấy Lạc Nhiễm trở lại. Liền ra ngoài văn phòng dặn. Pha cho tôi một ly cà phê. Được, y ngay lập tức đứng dậy. Tay chân nhanh hơn đầu não. Cà phê rất mau liền pha xong. Y đặt ly lên bàn Lucas. Tầm mắt hai người giao nhau. Lạc Nhiễm thoáng cái rời sang chỗ khác. Từ ngày chê y đài thí nghiệm đó, không khí giữa hai người không còn bình ổn như xưa nữa. Sau khi cố ý giả vờ trước mặt Lilia, y đã tự nhủ trong lòng. Quyết tâm duy trì khoảng cách thích hợp với hắn. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy đến liên tiếp. Đành phải mặc kệ tất cả. Lucas duỗi tay muốn lấy ly cà phê. Vừa vươn vai bỗng cau có. Hắn mới từ quân doanh trở về. Có lẽ là do huấn luyện nên vai hơi mỏi. Lạc Nhiễm theo thói quen nói. Thượng tướng, để tôi xoa bóp cho anh. Lucas đáp, làm đi. Giây phút y tiến lên. Chân liền khựng lại. Y rút tay về. Có phần lúng túng nhìn hắn. Lucas cũng khó hiểu nhìn lại. Trong chốc lát, Lạc Nhiễm móc điện thoại ra. Thượng tướng, cục điều tra có tiến triển mới. Căn cứ theo kết quả thu được, Omega Nam mặc trang phục trắng đêm đó tổng cộng có 431 người. Trong đó 109 người có chứng cứ ngoại phạm. Vì vậy chúng ta cần tra xét 322 người. Gồm 154 người từ đế quốc và 168 người từ nơi khác. Giọng điệu của y rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Dáng đứng thẳng tắp, giống hệt một thanh niên ưu tú ở nơi làm việc. Lucas nhìn y đến ngẩn ngơ. Lạc Nhiễm tiếp tục. Trước tiên chúng ta sẽ điều tra Omega của đế quốc trước. Tra ở tinh cầu khác tương đối khó khăn. Cần có thời gian. Lucas dần bị dẫn dắt. Gật đầu nói. Làm đi. Thanh âm người kia vững vàng. Đâu ra đấy. Bên cạnh đó là lịch trình ngày mai của thượng tướng. Buổi sáng họp quân sự. Buổi chiều diễn tập cơ giáp. Sau đó về công ty tham gia một cuộc họp về việc áp tải UNK. Sáng ngày mai tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Bao gồm cả tài liệu cuộc họp. Vậy là không cần phải đụng mặt. Được rồi, thượng tướng. Thế tôi đi trước nhé. Lạc Nhiễm cong môi. Cơm tối tôi đã hâm nóng để trong phòng bếp. Cà phê cũng pha sẵn luôn rồi. Thượng tướng sáng mai nhớ dùng. Trong nháy mắt chỉ thấy y thận trọng rời đi. 5 phút sau, Lucas đột nhiên tỉnh ngộ. Từ từ, cơm tối trong phòng bếp. Cái gì mà cơm tối? Cái gì mà buổi sáng dùng, cách trương?